Làm phi, chương 59, hưu con, góc truyện audio.com, edit, Huệ Hoàng hậu, beta, Hy Thái phi, Hoắc Kỳ không nói đáp ứng hay không, suy tư trở về Quảng Minh điện. Hôm sau ý chỉ chính thức được ban xuống dưới, chọn chữ nghiên. Đồng âm với ngôn, mặt hình chữ và nghĩa lại càng thêm tốt đẹp hơn một ít. Tịch Lan Vi tươi cười, cũng tránh được một phen nghị luận, cho dù đối với nàng thì nghị luận cũng chẳng sao cả, nhưng nếu trực tiếp miễn đi thì tất nhiên càng tốt. Chữ Diên trước đây không còn ai nhắc lại, trong cung trên dưới đều đổi lại gọi nàng một tiếng Nghiên Huyền Hoa. Vết thương của hưu con thật sự rất mau lành, sau khi khỏi hẳn thì càng thêm cần mẫn di chuyển khắp nơi. Cũng may Tịch Lan Vi trước kia dặn dò cung nhân, nó muốn chơi đùa như thế nào ở Ngâm Nguyệt Cư đều được, nhưng nhất định không thể chạy ra ngoài lăn lộn. Vì thế nếu có dưa và trái cây đặt ở trong đình hóng gió chưa kịp dọn, vậy cũng không cần thu lại nữa, chỉ một khắc sau thôi, ngay cả hột cũng không còn lại mấy cái. Hưu con còn rất thông minh, mỗi khi ăn vụng xong, nhất định ngoan ngoãn trở lại chỗ của mình, nằm xuống bên cạnh hươu mẹ, ném cho cung nhân một bộ dáng ta không biết gì cả, trái cây kia không có liên quan gì tới ta đâu. Làm cho cung nữ từ thuần thú tư được đặc biệt điều tới Ngâm Nguyệt Cư cũng vô cùng bất đắc dĩ, ngầm nói chuyện này với mấy cung nhân, cuối cùng cũng truyền tới tai Tịch Lan Vi. Lúc đó Mị Điểm cũng có mặt, sau khi nghe xong Thu Bạch nói, nhịn không được mà cười ra tiếng, lại nói với Tịch Lan Vi. Chờ tới khi ngươi hồi cung thì biết làm sao bây giờ. Để chúng nó tiếp tục lăn lộn ở hành cung hay là mang theo về Trường Dương? Nếu là mang về Trường Dương, Hoàng Cung, trong lòng Tịch Lan Vi trầm xuống. Thời tiết đã dần dần mát mẻ, đại khái là không mấy ngày nữa liền phải hồi Trường Dương rồi. Hai con hươu sao này, có hươu mẹ ở đây, thả ở hành cung thì nhất định cũng không ai dám bắt nạt chúng nó. Nhưng cả một đoạn thời gian ngày ngày làm bạn như vậy, nàng thực sự rất muốn mang theo chúng nó về Hoàng Cung. Để tính sau đi, Tịch Lan Vi viết không muốn nói thêm, là thái độ đi một bước tính một bước. Hoắc Kỳ cũng cân nhắc tới chuyện hai con hươu sao này. Rõ ràng Tịch Lan Vi cùng chúng nó càng ngày càng thân thiết không muốn phân ra, hắn đi Ngâm Nguyệt Cư 10 lần thì có 9 lần là hươu con kia đang ở bên người nàng. Hươu mẹ thì luôn lười biếng mà nằm ở trong rào chắn, nhưng thấy hắn tới cũng sẽ nể tình mà đi bộ ra tới, xem như chào hỏi hắn. Hắn cũng không thân với hai con hươu, rõ ràng là chúng nó nể mặt Tịch Lan Vi mới đến để ý đến hắn một ít. Cũng thật là có nhân tính, vì thế Hoắc Kỳ mừng rỡ chờ Tịch Lan Vi mở miệng. Cũng lâu rồi nàng không có đề qua bất kỳ yêu cầu gì với hắn, ngay cả mang hai con hươu này về hành cung, đều là hắn chủ động đề nghị. Lúc này muốn mang về Trường Dương, nhất định phải là nàng ấy mở miệng trước mới được. Cuối tháng 7 ý chỉ hồi cung ban ra, Hoắc Kỳ thành thơi chờ ở Quảng Minh Điện. Một ngày đi qua Tịch Lan Vi không có tới, cũng không nhờ cung nhân nhắc tới việc này. Hắn an tâm đi ngủ, ngày kế chờ đến trưa các dạng chính vụ khó giải quyết đều xử lý đến gần xong, vẫn là không thấy bóng dáng Tịch Lan Vi đâu. Hoắc Kỳ liền có chút ngồi không yên, hắn không tự chủ được mà đi được tới cửa đại điện, nghỉ chân nhìn xung quanh trong chốc lát, trong lòng không chắc chắn mà hỏi Viên Tử. Người nói nàng ấy có muốn mang theo hai con hươu về hay? Góc truyện audio.com, không, Viên Tử cúi đầu cảm thấy bất đắc dĩ. Thần cảm thấy, nhất định là muốn, trong lòng lại không khỏi chửi thầm, đã nhiều ngày bệ hạ ngài nhất quyết phân cao thấp với Uyển Hoa nương tử, so càng lúc càng thêm lợi hại. Rốt cuộc là Nghiên Uyển Hoa đã sặc bệ hạ như thế nào? Trong lòng Hoắc Kỳ lại có tính toán khác, ngày ấy hắn đã gần như thẳng thắn tâm tư mình với Tịch Lan Vi. Trong cung không ít phi tần, hắn lại chưa từng nói qua những lời như vậy, vì thế vừa nói ra thì chính mình cũng có chút khẩn trương. Khẩn trương rất nhiều, một hơi nói xong, lúc sau liền cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại quên truy vấn một tiếng xem rốt cuộc nàng ấy nghĩ như thế nào. Một lần sẩy chân ngàn đời ôm hận, cùng một chuyện mà nhắc lại thì khó tránh khỏi như làm ra vẻ, hắn lại đành phải hàng ngày xem mặt đoán ý mà thăm dò tâm tư nàng. Xưa nay đều là tất cả phi tần nỗ lực mà thăm dò tâm tư của hắn, lần này thì ngược lại. Trong lòng Hoắc Kỳ nghẹn khuất, vì thế liền có phương án kỳ quái hiện nay. Một bên muốn thăm dò tâm tư nàng, một bên lại một hai cố ý treo nàng ấy, chờ nàng ấy xuống nước trước. Lại đợi ước chừng một canh giờ, Hoắc Kỳ có chút thiếu kiên nhẫn. Nếu nàng ấy thật sự không tới mở miệng, đại để ý nghĩa là lời nói ngày ấy nàng ấy không tin bao nhiêu, hoặc là căn bản không nghe vào tai bao nhiêu. Vì thế mà nàng ấy vẫn còn rất cẩn thận đối với hắn, không yên tâm thoải mái mà đưa ra yêu cầu. Nếu là như thế này, vậy thì hắn cần phải tự mình đi dỗ nàng. Cứ luôn do dự mãi, cuối cùng hoàng đế nghiêm mặt phân phó. Bãi giá Ngâm Nguyệt Cư, hôm nay thời tiết đẹp, gió nhẹ vừa đủ phất phơ qua đầu, cuốn theo nhẹ nhẹ thu ý đến thổi tan đi những ngày nóng bức cuối cùng.

Giàng chút, ngày ấy Mị Điểm tới chơi, nói lên phải về Trường Dương, nhất định không thể mang chúng nó cùng trở về. Nhất thời thương cảm, thế là cùng nó từ biệt một phen. Nhẹ hút khẩu khí, Tịch Lan Vi cười gật đầu. Không nghĩ tới nó lại thông nhân tính như thế, vậy mà đi trực tiếp lấy lòng bệ hạ. Hoắc Kỳ nghẹn lời, chỉ cảm thấy trước mắt có cái ván cờ hắn nhìn không thấy, rõ ràng nên là hắn tới chủ trì. Tịch Lan Vi lại đặt một viên xuống trước, sau đó chờ hắn đi xuống một bước. Bệ hạ thứ tội, tóm lại, cũng không còn mấy ngày, thần thiếp nhất định sẽ cho người coi kỹ nó, không cho nó lại đi phiền bệ hạ. Tịch Lan Vi viết xong, thần sắc thành khẩn mà cúi thấp đầu, để thần thiếp cho người nhốt nó lại. Thế nào cũng đều cảm thấy dưới dung nhan cần túc của nàng mang theo hai phần cười trộm. Hoắc Kỳ cắn răng, thanh âm trầm xuống, đều lui ra, các công nhân đồng thời thi lễ, không lên tiếng mà lui đi ra ngoài. Hai hàng mi Tịch Lan Vi khẽ run lên, nhìn hắn, bộ dáng không rõ nội tình. Đừng tỏ vẻ vô tội, Hoắc Kỳ mắt lạnh nhìn nàng, nó có thông nhân tính cũng không nhiều tâm nhãn như vậy. Chạy tới lấy lòng trẫm, nàng dám nói không phải nàng dạy. Tịch Lan Vi rũ mắt trầm mặc có chút bị chọc thủng an bài nên chột dạ. Trên vai khẽ đau xót bị người túm chặt một cái. Tịch Lan Vi kinh hoàng thất thố mà nhìn hắn, Hoắc Kỳ chăm chú nhìn nàng giây lát cười khẽ ra tiếng, lời nói lạnh lùng làm nàng cảm giác được rõ ràng hắn không vui trong lòng. Có công phu dạy nó cái này cũng không muốn nói thẳng. Nàng muốn cái gì, nói thẳng với trẫm liền khó như vậy sao? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả có lời muốn nói, trầm tư các ngươi nói đúng. Nếu bệ hạ biết tất cả sự dè chừng cùng không tín nhiệm mà Lan Vi dành cho hắn đều là bởi vì nhị đệ suối quẩy kia của hắn. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Hắc Trinh, mau kéo đi ra ngoài chém, có tạo phản hay không đều không quan trọng, không thể nhẫn, không thể nhẫn a, bệ hạ đập bàn theo đuổi muội tử dễ dàng sao, trẫm tốt xấu gì cũng là cao phú soái đứng đầu quốc gia a, còn lăn lộn đến thảm như vậy đều là bởi vì ngươi hỗn đản này. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hệ thống phân vị hậu cung: Tam phu nhân, chính nhất phẩm, Huệ phi, Thục phi, Hiền phi; Tứ phi, Tòng nhất phẩm, Phi, Cửu tần, Thượng tam tần; chính nhị phẩm, Chiêu nghi, Chiêu viện, Chiêu dung; Hạ lục tần, Tòng nhị phẩm, Thục nghi, Thục viện, Thục dung; Tu nghi, Tu viện, Tu dung. 21 thế phụ: chính tam phẩm, Tiệp dư; Tòng tam phẩm, Sung hoa; chính tứ phẩm, Cơ; 81 ngự nữ: Tòng tứ phẩm, Dung hoa; chính ngũ phẩm, Uyển hoa; Tòng ngũ phẩm, Mỹ nhân; chính lục phẩm, Tài nhân; Tòng lục phẩm, Lương nhân; chính thất phẩm, Lệnh nghi, Tuyên nghi; Tòng thất phẩm, Quỳnh trương, Giao trương; chính bát phẩm, Tuyển thị, Tán hào; Tòng bát phẩm, Bảo lâm; chính cửu phẩm, Thừa y; Tòng cửu phẩm, Thải nữ, Cách trương.